Chàng rể phế vật, chương 559, trả thù. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không, vẫn còn một người nữa. Lê Hồng nói chậm rãi với đôi mắt thâm thúy. Người nọ ngẩn mặt ra, đột nhiên phản ứng lại. Đại nhân, ý của ngài là, hắn, nhưng hắn đã tẩu hỏa nhập ma. Vậy thì đã sao, hai người bọn họ đã có mối thù không đội trời chung, để hắn phối hợp với chúng ta diệt trừ Long Vương là chuyện không thể tốt hơn nữa. Rõ, xem ra các người rất trung thành. Trần Xuân Độ liếc nhìn nhân viên bên cạnh Lê Thần Vũ chậm rãi gật đầu, ánh mắt trở nên thâm thúy và đầy ẩn ý. Nhĩ Đông Trần, mày dám động vào tao, ông nội tao tuyệt đối sẽ không tha cho mày. Lê Thần Vũ nghiêng đầu cố nén sự sợ hãi và chấn động trong lòng, lớn tiếng quát. Nhưng ngay lúc anh ta mở miệng nói, Trần Xuân Độ đột nhiên túm lấy nhân viên phía sau và ném về phía Lê Thần Vũ. Vèo, bịch, tiếng hét vang vọng trong không trung, cơ thể đập thẳng vào những nhân viên kia, lộ ra Lê Thần Vũ đứng trơ trọi. Không, cơ thể kia bay ngang như một quả đạn đại bác tới, mà Lê Thần Vũ đã dừng bước lại. Bởi vì Trần Xuân Độ đã xuất hiện trước mặt anh ta. Tao nên gọi mày là Nhĩ Đông Trần, hay là Long Vương, sắc mặt Lê Thần Vũ tái nhợt. Những nhân viên kia phản ứng lại, nhưng khi nhìn thấy cảnh tượng máu me, hai chân ai nấy như mềm nhũn ra khó mà đến gần. Chạy thoát khỏi sao, Trần Xuân Độ bình tĩnh nhìn chằm chằm Lê Thần Vũ thản nhiên nói. Lê Thần Vũ cắn răng, dán mắt vào Trần Xuân Độ. Tha cho tao, tao có thể không nhắc chuyện cũ với mày nữa. Tha cho mày, Trần Xuân Độ hơi sừng sốt, sau đó bật cười giống như nghe được lời nói đùa nào đó. Kêu tao tha cho mày, vậy mày sẽ tha cho người phụ nữ của tao sao? Nhĩ Đông Trần, nếu tao chết ông nội tao tuyệt đối sẽ không buông tha cho. Truy cập để cập nhật nội dung các bạn nhé. Đứng ở nơi đó, anh ta không quỳ xuống như những người bình thường, bởi vì anh ta có truy cập để cập nhật nội dung các bạn nhé. Của nhà họ Lê, vậy khi mày tới địa ngục thì đi xem truyền hình trực tiếp đi, bởi vì có quá nhiều người nói câu này giống mày và mày phải đứng xếp hàng. Vẻ mặt Trần Xuân Độ bỗng chốc trở nên lạnh lùng. Đồng tử của Lê Thần Vũ chợt co rút lại, như cảm nhận được ý định giết người của Trần Xuân Độ, anh ta lao thẳng tới máy bay riêng cách đó không xa. Không truy cập để cập nhật nội dung các bạn nhé. Chỉ cần cố gắng thêm chút, chạy thêm vài bước là có thể leo lên. Nhưng anh ta thực sự có thể chạy đến được nơi đó sao? Một tiếng rồng gầm trong trẻo vang lên, bước chân của Lê Thần Vũ dừng lại, ấn đường đột nhiên xuất hiện một lỗ máu, ngay sau đó, hai mắt anh ta tối sầm lại và ngã xuống đất. Lê Thần Vũ, cậu chủ nhà họ Lê ngông cuồng tự cao tự đại, đột truy cập để cập nhật nội dung các bạn nhé. Bị cho cái chết, Trần Xuân Độ không cho anh ta có cơ hội nói thêm lời kiêu ngạo. Ở cổng sân bay, cả người Trần Xuân Độ đẫm máu, từ từ nôn ra khói, dựa vào thành xe con, trên mặt lộ ra vẻ mệt mỏi hiếm thấy. Đột nhiên, trong đêm tối tiếng xuyên nhanh và sắc bén vang lên, ánh sáng mũi đao trắng xóa và kinh khủng nhanh chóng lóe lên phóng tới. Trường đao xé tan. Truy cập để cập nhật nội dung các bạn nhé. Bình tĩnh, anh đã phát hiện ra ánh sáng mũi đao, nhưng không hề có ý chuyển động. Keng, mắt nhìn trường đao tập kích tới, ngay khi ép tới gần cổ Trần Xuân Độ thì dừng lại. Bởi vì hai ngón tay của Trần Xuân Độ đang giữ chặt lưỡi đao. Trường đao bị cố định ở đó và không thể di chuyển thêm được nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nét mặt người đàn ông đông lại quát lên giận dữ. Nhĩ Đông Trần, chịu truy cập để cập nhật nội dung các bạn nhé. Vũ sao, Trần Xuân Độ chậm rãi nói lời trêu chọc, ngày này năm sau sẽ là ngày giỗ của mày. Người đàn ông đột ngột vung lên, trường đao lướt nhanh như trường long, vô số ánh sáng kinh khủng từ lưỡi đao lóe lên trong không trung, ác liệt và đáng sợ. Đạo ý chém ra kinh khủng, ngút trời, khiến sắc mặt Trần Xuân Độ cũng có chút thay đổi. Cập nhật chuyện nhanh tải, T-RAM chú yên, ME, đạo ý kinh khủng quét về phía Trần Xuân Độ. Trần Xuân Độ hít sâu một hơi. Nếu bị đạo ý này quét qua, bất kỳ kẻ nào cũng sẽ bị chém thành xương mù đẫm máu mà bỏ mình và tiêu tán. Trần Xuân Độ đứng ở nơi đó, trước mặt anh ánh đao đáng sợ kia bao phủ trong đêm đen, hoàn toàn bao vây anh. Đột nhiên, Trần Xuân Độ ra tay, bất chợt vồ vào khoảng không, keng, trong không trung, tiếng vũ khí chấn động vang lên trong bầu trời đêm. Vô số đạo ý kinh khủng kia đã tiêu tán và biến mất toàn bộ. Trường đao uy nghiêm đáng sợ kia hiện ra bản chất. Bất ngờ bị hai tay Trần Xuân Độ nắm chặt, nhưng hai tay Trần Xuân Độ lại chẳng mảy may tí máu tươi gì ra. Hóa ra, lưỡi đao sắc bén đã chém lên vết chai rời cộm của Trần Xuân Độ. Nhĩ Đông Trần, còn nhớ tao không? Bởi vì mày mà nhà họ Dương tao không có con cháu nối dõi. Người đàn ông lạnh lùng nhìn chằm chằm Trần Xuân Độ, sát khí vô hạn, đó là ánh mắt giết người. Trong đêm tối yên tĩnh như chết, khi nghe thấy lời này, vẻ mặt Trần Xuân Độ vẫn không thay đổi, chỉ có một chút kinh ngạc khó phát hiện lóe lên nơi đáy mắt. Ánh mắt Trần Xuân Độ bình tĩnh rừng rưng, chỉ đứng ở nơi đó như một người ngoài cuộc. Thì ra là bề trên đã đến. Trần Xuân Độ chậm rãi mở lời, giọng điệu thâm thúy khó đoán. Vậy thì ai đã nói cho ông biết tin tức này? Đợi sau khi mày chết thì đến hỏi Diêm Vương đi. Người đàn ông đột nhiên lạnh lùng quát, tuy rằng mặt mũi già nua nhưng vẫn còn khỏe mạnh tráng kiệt, khí phách toát ra từ trên người có thể so với một người đàn ông trưởng thành. Bỗng nhiên, một bóng người đột nhiên biến mất trước mặt Trần Xuân Độ. Không còn chút hơi thở của sự tồn tại, gần như ngay lập tức sau lưng Trần Xuân Độ có một bóng dáng đen kịt xuất hiện cùng với ánh đao chém về phía sau lưng anh. Đồng tử của Trần Xuân Độ đông lại, đây là, nhẫn thuật, Trần Xuân Độ không chút do dự thoát cái, thân hình hóa thành hư ảnh, nhanh chóng lùi về sau. Trong nháy mắt né tránh được đao này, người nhà họ Dương lại biết nhẫn thuật của nước gì, giọng nói của Trần Xuân Độ chậm rãi vang vọng trong không trung. Vẻ mặt của Dương Long lạnh như hầm băng, cứ thế bình tĩnh đứng trong bóng đêm, như thể hòa làm một vào bóng tối vô tận. Trong đêm tối, Trần Xuân Độ bình tĩnh đứng đó, ánh mắt lạnh như băng của Dương Long quét qua Trần Xuân Độ, trong mắt hiện lên sát khí lạnh lùng vô hạn. Vì thực lực tao đã du hành ra nước ngoài, dùng hợp thành tựu to lớn, tích hợp tinh hoa của nhiều võ thuật. Cho dù mày có là Long Vương, cũng tất phải chết không còn nghi ngờ. Giọng nói của Dương Long lạnh lùng kéo dài, như xương lạnh, như tiếng vang từ địa ngục. Trần Xuân Độ nghe vậy thì sững sờ. Cứ cho tôi nói thẳng, những thủ đoạn kia của nước gì cũng chỉ là dành cho con nít. Chắc ông sẽ không cho là bí tịch đại pháp gì đó chứ. Tiêu diệt con cháu nhà họ Dương, giết không thương tiếc. Dương Long tức giận hét lên, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai hào kiệt của nhà họ Dương, khi đó tôi chỉ muốn chặt đứt kinh mạch cánh tay của hai người họ, nhưng ai biết được bọn họ khăng khăng muốn tìm cái chết, tôi cũng hết cách. Trần Xuân Độ bình tĩnh, thản nhiên nói, còn con trai tao, ba của hai hào kiệt nhà họ Dương. Vẻ mặt Dương Long nghiêm trọng, lạnh giọng nói, ba, Trần Xuân Độ nhíu mày, như trầm ngâm suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng bất đắc dĩ giang hai tay ra. Có thể là quá yếu, không nhớ nổi. Đi chết đi, lời này của Trần Xuân Độ như kích động đến Dương Long, vẻ mặt Dương Long trở nên lạnh lùng, bùng phát ra sát khí cuồn cuộn. Ánh mắt Dương Long đột nhiên nhìn chăm chú, vào giây sau, ông ta biến mất tại chỗ. Trong thời gian ngắn, Trần Xuân Độ thậm chí chưa kịp chớp mắt, trước mặt đã hiện ra ánh đao. Nhẫn thuật là kỹ thuật bí mật mạnh nhất ở nước Di, biến hóa khôn lường, bí mật giết chết. Dương Long đột nhiên nắm chặt trường đao bên hông. Nhanh như chớp, keng, một tiếng chấn động đời đất vang khắp bầu trời đêm, cách chương.